Tiên Cơ Diệu Thám, chương 93, Người Điên, Góc Chuyện Audio.com. Tại Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên ngoặt vào sáng ngời vị trí u ám thâm thúy lòng đất thông đạo bỗng nhiên thay đổi đến trống trải. Trước mắt xuất hiện một cái dưới đất đại sảnh, trong đại sảnh chất đống các loại tạp vật lộn xộn không chịu nổi, hư thối mốc meo. Loại trừ đại lượng bàn ghế băng ghế, thậm chí còn chứng kiến mấy bàn cũ nát máy ghi âm, cái này, nơi này thật là cái hầm trú ẩn sao? Chu Đường yên lặng tính toán một chút, đại sảnh phía trên, hẳn là hàng không học viện kia tòa cũ lầu vị trí, chẳng lẽ? Cái này hầm trú ẩn liền kiến tạo tại đại lâu phía dưới, ngay tại Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên quan sát hoàn cảnh thời điểm. Bên phải bên cạnh nơi nào đó bất thình lình lóe lên một bóng người, dọa đến hai người tranh thủ thời gian núp ở một đống tạp vật đằng sau. Xuyên thấu qua tạp vật khe hở nhìn lại, nhưng gặp đại sảnh chỗ sâu có thật nhiều song song phòng. Trong đó cực kỳ gần bên trong bên cạnh trong một gian phòng, chẳng những truyền đến u ám ánh đèn, hơn nữa ánh đèn bên dưới còn có bóng người lắc lư. Không hề nghi ngờ, bóng người này tất nhiên liền là Trần Tử Bạch, nói cách khác đến lúc này, toàn bộ vấn đề hình như tất cả đều có đáp án. Thế nhưng là, mặc dù Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đã sáng tỏ tại tâm, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, thế là. Hai người xoay người tìm tòi, chậm rãi tới gần đèn sáng phòng, mà sau khi đến gần, hai người cơ hồ có thể thấy rõ. Phát ra ánh sáng vậy mà không phải đèn pin, mà là một chiếc đời cũ đèn bàn, thật không nghĩ tới, cái này bỏ phế không biết bao nhiêu năm địa phương. Thế mà còn có điện, mà liền tại sau khi đến gần, Chu Đường hai người cũng nghe tới phòng bên trong truyền đến tiếng sột soạt âm hưởng. Hình như Trần Tử Bạch ngay tại tìm kiếm cái gì đó, Lý Tiểu Tiên khẩn trương móc súng lục ra, dọc theo rộng mở khe hở cửa sắt chậm chậm mèo đi vào. Chu Đường chính là theo sát phía sau, kết quả, hai người vừa mới đi vào, liền chính là ngửi thấy một cỗ nồng đậm gay mũi dược phẩm vị đạo. Loại vị đạo này giống như đã từng quen biết, để hai người ngay đầu tiên liền liên tưởng đến không phân hủy nữ thì án bên trong xuất hiện chống phân hủy dung dịch cái này. Chu Đường kéo thẳng đầu, phòng nghỉ ở giữa chỗ giữa nhìn lại, u ám ánh đèn bên dưới, một ngụm tựa như quan tài kiểu tủ kính. Chính là xuất hiện trong mắt hắn, tủ kính bên trong nổi lơ lửng nửa vạc lưu lại dịch thể đục ngầu tản ra gai mũi vị đạo. Tại hướng ánh đèn truyền đến địa phương nhìn lại, nhưng gặp Trần Tử Bạch chính ngồi chồm hổm ở đèn bàn phía trước tay cầm một tấm hình. Còn mắt chính là nhìn chằm chạp ảnh chụp ngẩn người, giống như ma chướng đồng dạng, mấy giây đằng sau Trần Tử Bạch bất thình lình ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu kia khàn khàn thê lương, bao hàm kịch liệt mênh mông tâm tình, phẳng phất lệ quỷ gào thét. Tiếng kêu làm Chu Đường lông tơ đứng thẳng, toàn thân nổi lên nổi da gà. Thời gian này, Lý Tiểu Tiên đã làm tốt tiến lên bắt giữ Trần Tử Bạch chuẩn bị, thế nhưng là Chu Đường vẫn là ngăn cản nàng, vừa đến. Hắn đang chờ đợi Khổng Vượng đám người trợ giúp, một phương diện khác, hắn nghĩ lại nhìn một chút tiếp xuống Trần Tử Bạch còn biết làm cái gì. Tại ngửa mặt lên trời sau khi kêu xong, Trần Tử Bạch toàn thân run rẩy, trầm thấp rên rỉ mấy lần, vậy mà khóc. Hắn đem ảnh chụp dán tại trên mặt mình, khóc đến trách trời thương dân, thương tâm gần chết, vừa khóc đến như cái ủy khuất hài tử. Gào khóc không thôi, rất rõ ràng, Trần Tử Bạch tinh thần đã hướng tới sụp đổ, dù là như vậy, Chu Đường vẫn là nhẫn nại tính tình. Tiếp tục trong bóng tối quan sát đến, cứ như vậy, Trần Tử Bạch khóc vài phút, lúc này mới cuối cùng tại dịu đi một chút. Hắn mở ra đèn bàn bên dưới một cái cửa tủ, từ bên trong móc ra mấy bao đồ vật, bởi vì bao bọc không phải đặc biệt cường tráng. Có nhiều thứ tản mát trên mặt đất ngã một cái ào ào, đáng chết, Trần Tử Bạch đình chỉ nỉ non, trầm thấp mắng một tiếng. Tranh thủ thời gian xoay người lại nhạt mượn yếu ớt ánh sáng, Chu Đường rất mau nhìn rõ ràng những vật kia, có nữ nhân tay nải, có đồng hồ, có kẹp tóc, có nội y ta kháo, nhìn thấy những vật này, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên không còn có chờ đợi lý do. Lý Tiểu Tiên giơ súng lục lên ra hiệu một lần, ý kia có phải hay không trực tiếp đi qua kêu không được nhúc nhích, Chu Đường lắc đầu. chỉ một lần kia chén nhỏ đèn bàn, ý kia chỉ cần Trần Tử Bạch phá hoại đèn bàn, bọn hắn liền gì đó đều xem không thấy, đó là lý do mà. Loại thời điểm này, tốt nhất là tiến lên, trực tiếp ngay tại chỗ bắt giữ, thế là, hai người nhìn thoáng qua nhau. Sau đó đồng thời hướng lấy Trần Tử Bạch vọt tới, cứ việc Chu Đường là lần đầu tiên bắt tội phạm, hơn nữa có thương tích trong người. Có thể nương tựa theo Chu Tổ trưởng phong phú kinh nghiệm, mạnh mẽ đi lên, vẫn là dựa vào tự thân thể trọng đem Trần Tử Bạch đặt ở trên mặt đất. À, Trần Tử Bạch không có chuẩn bị, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đằng sau lại đột nhiên thoát ra người tới, đó là lý do mà. Tại hắn bị bổ nhào đằng sau, rất nhanh liền bị Lý Tiểu Tiên hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, đồng thời mang lên trên còng tay, mà vừa lúc này. Khổng Vượng cùng Ti Nhuế cũng đã vọt vào phòng, đem Trần Tử Bạch gắt gao đè xuống đất, nhưng mà. Trần Tử Bạch còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vừa dùng lực giãy giụa, một mặt lớn tiếng chu lên, các ngươi làm gì, Trần Tử Bạch. Chu Đường đè ép Trần Tử Bạch bả vai, trầm giọng thuyết đạo, còn không nhìn ra được sao, chúng ta là thám tử A Đều. Chúng ta tại nơi này kính cẩn chờ đợi ngươi đã lâu, Trần Tử Bạch mặt lộ sợ hãi, ngươi, các ngươi đã sớm biết. Trần Tử Bạch nói chuyện thời điểm, Khổng Vượng đã đẩy ra ngón tay của hắn, lấy ra trong tay hắn ảnh chụp, đặt ở Chu Đường trước mặt. Chu Đường vừa nhìn, nhưng gặp trên tấm ảnh là một vị xuyên Juventus câu lạc bộ đồng phục của đội cô gái tóc dài, hắn một chút liền có thể nhận ra. Nữ tử này không phải người khác, chính là người bị hại Kim Tiêu Linh, ngươi cứ nói đi, Chu Đường đem ảnh chụp đặt ở Trần Tử Bạch trước mặt. Lạnh lùng thuyết đạo, Trần Tử Bạch, chúng ta bây giờ dùng mưu sát tội danh chính thức bắt giữ ngươi, ngươi còn có gì để nói, ta. Thời khắc này Trần Tử Bạch sắc mặt trắng bệch, đã một câu cũng nói không nên lời, sau 15 phút. Chu Đường dẫn theo thám viên nhóm cẩn thận lục soát cái này bí ẩn dưới đáy phòng. Chẳng những tìm được rất nhiều thùng phối trí tốt chống phân hủy dung dịch, cũng tìm được rất nhiều thuộc về người bị hại vật phẩm tùy thân. Trong đó, còn có người bị hại đại lượng ảnh chụp, kể từ đó, bản án cơ bản chứng cứ vô cùng xác thực, vạn vô nhất thất, Trần Tử Bạch. Liền là không phân hủy nữ thì án chân hung, Đường ca, trong tai nghe, truyền đến Trừ Tuấn Đào giới thiệu. Thế kỷ trước cùng Liên Xô náo mâu thuẫn thời điểm, không phải tuyên bố muốn khai chiến nha, hàng không học viện lúc đương thời phi trường. Nơi này đều là địch nhân chủ yếu oanh tạc mục tiêu, đó là lý do mà trường học theo lão giáo khu phía dưới kiến tạo hầm trú ẩn, sau này. Trừ Tuấn Đào tiếp tục giới thiệu, tại thập kỷ 90 thời điểm, vì phối hợp người phòng công trình, trường học đã tu sửa hầm trú ẩn. Nhưng là giá trị lợi dụng không cao, sau này cũng liền dần dần biến thành thương khố, phía trên kia tòa lão lớp học sở dĩ chậm chạp chưa thể phá dỡ. Cũng là bởi vì có hầm trú ẩn tồn tại, thứ này là không thể động, thật không nghĩ tới, Trần Tử Bạch bí mật cơ địa, lại chính là nơi này. Đúng vậy à, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta từ bên trong tìm được giường cùng một chút đồ dùng sinh hoạt. Trần Tử Bạch còn một lần nữa tiếp nguồn điện, hiển nhiên tại nơi này an gia, đây là một người điên à, Trừ Tuấn Đào run giọng thuyết đạo, năm đó. Hắn trong phòng bày biện một cỗ thi thể, liền một chút không sợ sao, chính ở chỗ này ngủ, đường ca, đúng lúc này. Lý Tiểu Tiên ở phía xa sông lên Chu Đường khoát tay thuyết đạo, ngươi qua đây một cái đi, Trần Tử Bạch cung khai, cách trương.